Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kỳ dị ấn tỷ. Đi vào trong nhà, trong khách sạn bài trí cũng khá. Đương nhiên, không thể cùng chính mình đệ nhất lâu so sánh. Trần Cửu trong phòng đi một vòng, gã sai vặt dẫn theo cái thùng gỗ chạy tới. Công tử, ngài nước đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi nói xong, gã sai vặt đem thùng gỗ buông xuống. Một cái khác gã sai vặt lấy đi vào một cái chậu gỗ. Rầm rầm mấy cái thùng nước đổ vào. Nhiệt khí bốc hơi. Trần Cửu gật gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cho ta chuẩn bị tốt thịt rượu. Ta muốn rượu ngon nhất đồ ăn. Ta tắm rửa xong về sau đưa tới cho ta. Biết rõ ra, hai cái gã sai vặt khom người thối lui. Trần Cửu chậm rãi cởi áo băng thông rộng, bước vào trong thùng gỗ. Một tháng không thể tắm rửa, bước vào thùng gỗ, ngồi tại trong nước ấm, bắp thịt toàn thân buông lỏng. Tuy nhiên có đạo pháp có thể khu trần, nhưng là cái hang nhỏ kia thiên bên trong quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Không cần thiết làm đặc dị tính. Hồi tưởng lại mình tại động thiên bên trong thu hoạch, Trần Cửu khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhẹ nhàng đem đầu đỡ tại mộc một bên thùng ra. Trần Cửu hồi tưởng lại chính mình đạp vào bạch ngọc giai, tẩy tủy phạt mau quá trình. Nguyên lai 33 tầng bạch ngọc giai đại biểu cho 33 trọng thiên. Leo lên 33 trọng thiên về sau liền đạt được đạt trong truyền thuyết bạch ngọc kinh. Đương nhiên, cái kia trên bậc thang không phải bạch ngọc kinh, chỉ là một loại ý cảnh, một loại ví von. Kỳ thực Trần Cửu cũng không biết đường Bạch Ngọc Kinh là địa phương nào. Chỉ biết đường Bạch Ngọc Kinh chính là 33 trọng thiên phía trên. Có thể áp đảo 33 trọng thiên địa phương, làm sao cũng sẽ không kém. Này quy tắc đem chính mình dẫn tới Bạch Ngọc Kinh về sau, liền không còn có sinh sống. Mặc cho Trần Cửu như thế nào kêu gọi, cũng không hề có động tĩnh gì. Sau khi ra ngoài dùng quy tắc lời nói giải thích, Bạch Ngọc Kinh áp đảo thiên địa quy tắc phía trên. Ta chính là thiên địa quy tắc, tự nhiên không thể đến đạt Bạch Ngọc Kinh. Trần Cửu từng bước một ở cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong hành tẩu. 33 trọng thiên phía trên là một cái nhà lá. Không tệ, người khả năng nghĩ không ra. Phía dưới là 33 trọng thiên, phía trên lại là một cái nhà lá. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không nghĩ tới đó cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Nhà lá cũng có thiên địa a. Tại nhà lá bên trong là mấy cái sân. Trong sân mọc đầy tạp thảo. Phong cách cổ xưa tang thương cảm giác chạm mặt tới. Thần thông chủng tử nhảy lên càng thêm kịch liệt. Tại viện tử chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau. Cũng không có cái gì tốt đồ, vật. Bảo vật là một kiện không? Có lẽ là Trần Cửu cơ duyên chưa đến đi. Theo đường nhỏ. Trần Cửu lần nữa, đi vào nhà lá trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lần này là thật nhà lá. Nhà lá cũng không lớn, chỉ có 7-8 đất bằng phương, không có quá nhiều trang trí. Tại nhà lá chính giữa trưng bày nhất trưởng bàn thờ. Trên mặt bàn cống phẩm đã hóa thành cho tàn. Trên đó viết thiên địa hai chữ. Thiên địa hai chữ là một cái bài vị. Tại bài vị phía trên thế mà xin cung ứng lấy một vật. Đây không phải bài vị, mà chính là một cái khay. Khay tại cái này nhà lá chủ nhân trong suy nghĩ lại có thể áp đảo trên trời đất. Quả nhiên là trọng bảo không thể nghi ngờ. Không được đồ, vật. Đem ánh mắt nhìn về phía này khay. Khay bên trong đồ, vật vẫn còn. Bất quá cụ thể là cái gì Trần Cửu không nhìn thấy. Bởi vì làm một cái hoàng bố đem được che lại. Chỉ là này bảo vật ngẫu nhiên để lộ ra ý tứ khí tức. Liền làm Trần Cửu có một loại mặt đối thiên địa pháp tắc cảm giác. Tựa như là đối mặt mình lấy chư thiên tối cao chi phối. Cần 3 quy 9 lại lấy phụng thiên. Khí tức rất mạnh. Trần Cửu ý chí. Thế mà trong nháy mắt liền bị đánh tan. Không có lực phản kháng chút nào. Đang muốn hai đầu gối quỳ bái trong nháy mắt. Thần thông chủng tử lần nữa nhảy lên. Thiên địa tạo hóa chi lực phun trào. Trong nháy mắt khôi phục linh trí. Trần Cửu kinh hãi, chuyển di xem qua ánh sáng, không ngừng thở hổn hển. Thật mạnh, thật sự là thật mạnh a. Vật kia phẩm tại trên khay cảm giác được Trần Cửu pháp lực về sau. truyền đến một cỗ ý chí, yếu ớt ý chí, ta, móc lửng, muốn, móc lửng, cho, móc lửng, ta, móc lửng, ngoặc kép, vô cùng đơn giản, lại cho thấy Trần Cửu trên người có này cái khay bên trong khát vọng đồ, vật. Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào cho phải? Trần Cửu trong lòng tối hỏi mình. Đối mặt Chí Bảo, nếu là bó tay không sao? Không công mà lui vậy còn không đến nghẹn mà chết à? Đã đối phương gọi mình thông qua khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là có chiếm được Chí Bảo biện pháp. Thế nhưng là đến tột cùng nên như thế nào đạt được đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu tối hỏi mình. Phanh phanh, tiếng đập cửa đem Trần Cửu bừng tỉnh. Ai vậy, cảm giác được trong thùng tắm nước đã mát. Hiển nhiên mình ngồi ở nơi này có chút cái thời điểm. Khách quan, ngài đồ ăn tốt, tiểu nhị thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt, người bưng vào đi. Trần Cửu một bên sát thân thể, một bên ứng phó nói. Vẫn như cũ là này hai cái gã sai vặt, bưng thịt rượu đi tới. Tám món ăn, một bầu rượu. Trần Cửu tiện tay móc ra một tấm lá vàng tử ném qua qua. Cho các ngươi, đa tạ ra, đa tạ ra, tốt, đi xuống đi. Trần Cửu khoát khoát tay, y phục đã mặc, ra, ngài có việc cứ việc phân phó. Trần Cửu cầm lấy đũa, mắt thấy cửa phòng liền muốn đóng lại, một đôi tố thủ nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, lại là Lý Tâm Di. Lý Tâm Di làm nam trang cách ăn mặc, đi qua tắm rửa, khuôn mặt lộ ra kiều diễm ướt át. Tại Lý Tâm Di phía sau là Dịch Tiêu Tiêu. Dịch Tiêu Tiêu đi lại thong dong đi tới, lôi kéo Lý Tâm Di không chút khách khí ngồi tại bàn rượu đối diện. Trần Cửu kinh ngạc nhìn lấy hai người. Thế nào, hiện tại là thời gian ăn cơm. Các ngươi hai cái đến ta cái này bên trong làm gì? Chúng ta sợ ngươi tự mình một người ăn uống không có ý nghĩa, cho nên tới cùng ngươi. Dịch Tiêu Tiêu nói khoác mà không biết ngượng cầm lấy một đôi đũa, kẹp lên một cái cá khô, đặt ở trong miệng. Trần Cửu vậy mới không tin Dịch Tiêu Tiêu lời nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tâm Di. Lý Tâm Di khuôn mặt ngượng ngùng nói, Trần Sư Huynh, chúng ta túi tiền tại Động Thiên bên trong bề bộn nhiều việc đánh nhau. Cũng ném. Cái gì? Túi tiền ném? Các ngươi làm sao không đem đầu mình ném? Trần Cửu kinh hô. Dịch Tiêu Tiêu dừng lại đũa, nhìn Lý Tâm Di liếc một chút. Lý sư muội, không phải nói ta đến ứng phó Trần Cửu cái này hỗn đản sao? Ngươi làm sao chính mình đem nội tình cho bóc đi ra? Ta là muốn chúng ta đoạn đường này đâu. Cái này ăn uống tốn hao đều không ít, đến lúc đó nơi nào có nhiều như vậy lấy cớ. Chúng ta còn không bằng nói thẳng ra tốt. Lý Tâm Di lắp bắp nói. Dịch Tiêu Tiêu bất đắc dĩ. Cái này hỗn đản nên rủi ro. Chúng ta dùng sức ăn, dùng sức uống, nhất định phải gọi hắn trở thành kẻ nghèo hàn không thể. Ta cứ như vậy giống oan đại đầu sao? Trần Cửu uống một hớp rượu, đem đũa đưa cho Lý Tâm Di. Không là nghĩ, người nhất định phải là. Dịch Tiêu Tiêu đoạt lấy bầu rượu. Cơm nước xong xuôi, Dịch Tiêu Tiêu lôi kéo Lý Tâm Di đi. Trần Cửu nhìn lấy cái này chén bàn bừa bộn cái bàn, cũng không muốn đi thu thập. Hiện tại đêm đã khuya, không thật là phiền phức tiểu nhị. Nằm ở trên giường, Trần Cửu đem ánh mắt đắm chìm ở trong cơ thể mình. Nhìn lấy này khay, Trần Cửu khẽ cắn môi. Không thể chần chờ, không chừng nơi này có thời gian hạn chế. Một khi có thời gian hạn chế, cái kia chính là cả người cả của đều không còn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, không có gì lớn không? Lão tử không thèm đếm xỉa, ta đã có cơ duyên đến chỗ này, vậy thì không phải là dễ dàng chết như vậy. Trần Cửu sau khi nói xong, thẳng tắp sống lưng, mấy bước tiến tới cung phụng bàn trước mặt, chậm rãi duỗi ra hai tay, đem tầng kia hoàng bố để lộ. Lại là cái này đồ vật. Trần Cửu nhìn trước mắt chi vật, sắc mặt kinh nghi bất định. Ngọc tỷ, mặc kệ là ở đâu bên trong, cũng chiêu rõ rệt vô thượng quyền uy, uy áp, quyền lợi. Nhìn nhìn lại bàn thờ, ngọc tỷ này thế mà áp đảo trên trời đất. Trần Cửu đầu là một tầng đay rối. Trước mắt ngọc tỷ trong suốt sáng long lanh, chỉ lớn chừng quả đấm, lóe ra một cỗ uy nghiêm, Lăng điều khiển chư thiên vạn giới khí thế, ý chí cuồn cuộn, chỉ bất quá bây giờ có một loại nến tàn trong gió, kéo dài hơi tàn cảm giác. Ngọc tỷ phía trên là một cái dị thú, nhìn không ra là cái gì thần thú, chẳng qua là rất lợi hại uy nghiêm, rất có phái đoàn. Ở đâu ngọc tỷ bốn phía mặt vách bên trên, điêu khắc chư thiên vạn giới chúng sinh triều bái chi sắc. Có tiên nhân, có đại năng, còn có các loại thần thú hướng thương. Nhìn lấy ngọc tỷ này, Trần Cửu ánh mắt giống như là sắt gặp được nam châm, bị một mực hút lại. Rốt cuộc gì bất khai. Ngọc tỷ này ý chí uy nghiêm tuy mạnh, nhưng là cảm nhận được Trần Cửu khí tức, hoặc là nói là cảm nhận được Trần Cửu thể nội khí tức về sau. Này cỗ kháng cự khí thế tại dần dần yếu bớt, suy yếu. Nhìn lấy trên khay mặt ngọc tỷ, Trần Cửu phách thủ cười to. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, quả thật là thiên tướng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Ta ăn nhiều như vậy khổ, từ 6 tuổi liền lâm vào lang oa, đoạn đường này khó khăn trùng trùng, có phải hay không ca ca ta hiện tại phải trăng thái cực đến, từ đó thuận buồm xuôi gió đâu. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.